Độc chiếm chị ấy, chương 24, Ninh An yêu Ôn Dư Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày, Ôn Dư Nhiễm bắt đầu trở lại làm việc. Trước và sau Tết luôn luôn là thời gian bận rộn nhất, trong công ty có rất nhiều việc. Ôn Dư Nhiễm thu xếp công việc qua một lần, trước tiên lên kế hoạch cho lịch trình, sau đó hoàn thành các hạng mục một cách có trật tự. Trò chuyện với tiểu cô nương mỗi buổi tối đã trở thành thói quen hàng ngày. Tiểu cô nương không có bất kỳ hành động hay lời nói bất thường nào, trò chuyện rất thoải mái. Chỉ thỉnh thoảng, tiểu cô nương mới chụp những bức ảnh tự sướng nóng bỏng gửi qua, những ý niệm mông lung hỗn loạn lại tiến vào trong giấc mơ, sau khi tỉnh dậy nàng phải dội một gáo nước lạnh mới có thể bình tĩnh lại. Những lúc như vậy, nàng không muốn hồi âm tin nhắn của tiểu cô nương. Cũng có lúc Ôn Dư Nhiễm cảm thấy bực bội vì trống vắng, có quá nhiều yếu tố không xác định được trên người tiểu cô nương, nàng không thể tìm ra tiết tấu của tiểu cô nương hay thậm chí là không rõ thái độ của mình đối với tiểu cô nương. Từ trước đến nay, Ôn Dư Nhiễm luôn cảm thấy mệt mỏi với những điều mất khống chế, nhưng không thể giải thích được. Khi những điều mất khống chế và không thể xác định được lại phát sinh đối với tiểu cô nương, nàng trở nên kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc. Đến nỗi những suy nghĩ khúc mắc đó, luôn quay cuồng ở trong đầu treo lên ngược xuống, không thể phân tán, cũng không có lối thoát nào để phát tiết. Kể từ sau khi kết thúc kỳ nghỉ, có lẽ là sau một tuần, Ninh An chủ động gửi tin nhắn đến. Nào, sắp đến sinh nhật em. Nào, chị cùng em ra ngoài chơi được không? Chờ mong, JPG, sau khi đọc tin nhắn, Ôn Dư Nhiễm nhớ lại những con số trên thông tin. Sinh nhật của tiểu cô nương hẳn là thứ bảy tuần này. Có rất nhiều việc trong ngày hôm đó, nhưng nếu cố gắng tranh thủ một chút có thể sẽ có thời gian. Nhưng nàng cảm thấy mình không biết lấy tư cách gì để nhớ ngày sinh nhật của tiểu cô nương, cho nên Ôn Dư Nhiễm vẫn nhắn tin hỏi một chút. Ôn Dư Nhiễm, sinh nhật của em là khi nào? Nào, thứ bảy, Ôn Dư Nhiễm, muốn đi đâu? Ninh An nhanh chóng trả lời. Nào, muốn đi công viên trò chơi. Ôn Dư Nhiễm đem ước định này ghi tạc trong lòng. Sau khi trở lại công ty, Ôn Dư Nhiễm yêu cầu trợ lý của mình rời lịch trình của ngày thứ bảy lên hoặc hoãn lại, hơn nữa còn tăng ca thêm một ngày cho việc này, để cả ngày thứ bảy đều được giải tỏa. Buổi tối thứ sáu, Diệp Thấm Miên gọi điện thoại cho Ôn Dư Nhiễm. Ngày mai con có trở về ăn cơm không? Diệp Thấm Miên dò hỏi qua điện thoại. Ôn Dư Nhiễm đáp, không có về, ngày mai con có việc. Diệp Thấm Miên thở dài. Em trai của con gần đây trạng thái học tập không được tốt lắm, con tranh thủ trở về nói chuyện với nó luôn nghe lời con hơn. Ôn Dư Nhiễm cau mày, dừng lại một chút, nếu Diệp Thấm Miên gọi cho nàng, hẳn là đã gặp phải chuyện khó giải quyết mà nàng vẫn luôn rất quan tâm đến tình hình của em trai mình. Nếu như là trước kia, nàng nhất định sẽ hoãn ước định với tiểu cô nương lại. Suy cho cùng tiểu cô nương chỉ là người ngoài, chỉ là sinh nhật thôi, mỗi năm đều có cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Nhưng khi nàng nghĩ đến bộ dạng tiều tụy và suy sụp của tiểu cô nương, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt đang ngập nước ấy, liền mềm lòng. Đã ước định không thể đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy con còn có chuyện không thể hoãn được, buổi tối chủ nhật con sẽ trở về. Ôn Dư Nhiễm đem lịch trình ở trong lòng lướt qua một lần, giữa trưa chủ nhật có một bữa tiệc quan trọng, buổi tối còn có một buổi xã giao, có thể hoãn lại được. Cũng được, Diệp Thấm Miên thở dài một hơi. Sau đó, Ôn Dư Nhiễm dò hỏi về tình trạng chung của Ôn Cừ, rồi mới cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên Ôn Dư Nhiễm có thể ý thức được rõ ràng rằng mình đã vượt qua giới hạn. Tuy rằng Ôn Cử bên kia cũng không vội, nhưng sinh nhật của người ngoài thật sự có thể khiến nàng phải hoãn việc nhà lại, nàng đã phân bố quá nhiều tinh lực trên người tiểu cô nương. Coi như đây là lần cuối cùng đi, Ôn Dư Nhiễm thì thầm ở trong lòng. Đúng, đây là lần cuối cùng, chờ khi qua lần sinh nhật này, nàng sẽ duy trì khoảng cách với tiểu cô nương. Thứ bảy đã đến, Ôn Dư Nhiễm dậy sớm, tinh thần rất thoải mái trang điểm nhẹ một chút rồi lái xe đến đón tiểu cô nương. Hôm nay tiểu cô nương mặc một chiếc áo khoác kaki, bên trong là một chiếc áo len nhung trắng, bím tóc thắt tinh tế, mọi thứ đều quá mức xinh đẹp, khuôn mặt đáng yêu ngoan ngoãn trông rất bắt mắt. Ngồi trong xe có thể thấy những người đàn ông bên đường nhìn chằm chằm vào người tiểu cô nương. Bản thân Ôn Dư Nhiễm cũng không nhịn được mà liếc nhìn tiểu cô nương thêm vài lần, trong bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Ôn Dư Nhiễm đã quay mặt đi. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn Ôn Tổng, cuộc nói chuyện này tương đối thẳng thắn, Ôn Dư Nhiễm cảm thấy có chút không thoải mái, nên áp hô hấp xuống, sau đó khởi động xe, đi đến công viên trò chơi lớn nhất thành phố. Có một đoạn đường kẹt xe, cả hai cũng không nói gì nhiều, không khí bên trong xe chật hẹp như ngưng động. Cuối cùng cũng đến công viên trò chơi, tiểu cô nương đi ở phía trước dẫn đường. Em muốn chơi cái này, Ôn Dư Nhiễm nhướng mày. Em đi đi, Ôn Tổng cùng nhau đi, được không? Tiểu cô nương mở to hai mắt trực tiếp nhìn thẳng vào nàng. Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của người ta. Chấm, được, thật ra sau khi đồng ý liền hối hận, những trò chơi này quá mức trẻ con và nhiều năng lượng, hoàn toàn không phù hợp với tính cách và tâm lý của nàng. Chắc chắn sẽ không được tự nhiên, nhưng giữa trí tưởng tượng và thực tế vẫn có sự chênh lệch. Những trò chơi đó chẳng có gì đáng xem, cũng không có thú vị gì, nhưng khi chính mình gia nhập vào trải nghiệm, cũng không đến nỗi tệ. Từ vòng ngựa gỗ xoay tròn, đến máy nhảy và tàu lượn siêu tốc gió từ bên tai thổi qua. Kể từ khi thôi học để tiếp quản công ty cách đây 5 năm, nàng vẫn luôn từng ngày trưởng thành lão luyện, như vậy mới có thể quản lý cấp dưới. Nhưng trên thực tế nàng cũng chỉ mới 25 tuổi, một số áp lực được tích tụ trong ngày thường, dường như đã được giải tỏa, cả người giống như đang trở về tuổi trẻ. Sau đó Ôn Dư Nhiễm còn có tâm tình mua một cây kẹo bông gòn. Lần này ra đây, cũng không tính là quá lãng phí thời gian. Ôn Dư Nhiễm mỉm cười một chút, thầm nghĩ như vậy. Sau đó, khi đến giờ ăn trưa tiểu cô nương lại kiên trì muốn chơi trò vòng đu quay. Tìm một chỗ ăn cơm trưa trước đi, Ôn Dư Nhiễm nhìn thời gian nói, chơi thêm một trò nữa đi. Giọng nói của tiểu cô nương rất kiên định và bất chấp, đôi mắt đen bóng kia nhìn chằm chằm vào Ôn Dư Nhiễm, như thể mọi thứ cô muốn đều phải có được. Cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dư Nhiễm cũng không kiên trì nữa, nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng. Cả hai người đi lên vòng đu quay và thắt dây an toàn dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Tầm nhìn bên ngoài tấm kính bắt đầu đi lên, ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời xanh thẳm. Vòng đu quay đi lên rất chậm, chậm đến mức Ôn Dư Nhiễm bắt đầu thất thần. Ôn Dư Nhiễm cũng từng có một thời học sinh, cũng biết một phần ý nghĩa lãng mạn của vòng đu quay, tiểu cô nương một hai đòi phải chơi trò này, sợ là có suy nghĩ này. Đáng tiếc dù có suy nghĩ lãng mạn đến đâu thì mục đích cũng không trong sáng. Ôn Dư Nhiễm nghĩ như vậy, tâm trạng vui vẻ ban đầu, bắt đầu trỗi lên vài phần không vui. Khi vòng đu quay lên cao, những người bên dưới dần thu nhỏ lại thành những đốm đen. Quan sát phong cảnh cũng không tồi, nhưng Ôn Dư Nhiễm ở cửa kính của công ty đã nhìn chán, không có gì mới mẻ. Vòng đu quay sắp lên đến đỉnh, nhưng nàng trong lòng đã có phòng bị. Ôn Dư Nhiễm cảm thấy rằng bất kể tiểu cô nương nói hay làm cái gì, nàng cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng lặng lặng chờ đợi. Không gian rất yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay trước khi vòng đu quay lên đến đỉnh cuối cùng tiểu cô nương đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ôn tổng, chị có nhớ tên WeChat của em là gì không? Tiểu cô nương hỏi như thế. Câu hỏi này thật bất ngờ, Ôn Dư Nhiễm vô thức trả lời. Nào, nào là một từ đơn, lời nói quê mùa, với ý nghĩa đơn giản, không có ẩn ý sâu xa. Suy nghĩ về nó, lực chú ý lại bay đi nơi khác, cuối cùng lại bị giọng nói của tiểu cô nương bắt trở về. Tiểu cô nương dường như mỉm cười một chút, giọng nói trong trẻo và chậm rãi, gằn từng chữ một như thể muốn khắc sâu từng chữ vào xương cốt. N-A-V-K, Ninh An, yêu, ái, Ôn Dư Nhiễm, Quân Yêu Ran, giọng nói không lớn, có thể theo ánh mặt trời chảy xuống tận đáy lòng. Editor, chương kế tiếp có độ dài gấp 3 chương bình thường, chương này đủ 40 bình chọn, mai em sẽ up chương kế cách chương.